trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 56, nháo trong giờ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của cô lật nhanh hơn lật sách. Đưa hai tay trước ngực chắp lại nhau. Vẻ mặt đáng thương còn tỏ ra đau đớn. Xin anh đấy, tôi còn chưa hết đau. Đêm nay không cần được không? Cảnh Tử Sâm nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương của cô. Môi anh cong lên, mới vừa rồi đánh mắng chửi anh không thương tiếc. Chỉ một cái chớp mắt đã trưng ra bộ mặt tội nghiệp kia. Anh thả dép ngồi lên giường, kéo chăn đắp qua người dựa lưng vào thành giường. Bàn tay nhịp nhịp chỗ bên cạnh. Qua đây, anh ra lệnh. Tô Nhược hậm hực trong lòng chửi ba đời nhà Cảnh gia. Nhưng ngoài mặt lại nhẹ giọng cầu xin. Xin anh mà, đêm nay thôi, cơ thể tôi chưa thoải mái. Tôi ngủ sofa một đêm rồi mai tính tiếp được không? Còn cười lấy lòng, nha. Cảnh Tử Sâm nhìn cô vài giây. Qua đây, đừng để anh ra tay. Thu lại nụ cười, Tô Nhược dùng mọi cách. Mắng cũng không được, dỗ ngọt cũng không xong. Cô co chân cố chấp chừng mắt lườm anh. Không qua sao? Anh nhếch môi hỏi lại. Tô Nhược mím môi ngồi yên. Nhưng chưa đầy một giây. À, không. Tên khốn này. Ui, đau. Cảnh Tử Sâm chỉ cần ngồi dậy. Dùng tay kéo hai chân cô. Rất nhanh anh đã đặt cô dưới thân. Hôn lên môi rồi cắn nhẹ vào môi dưới cô. Còn dám bướng nữa không? Hửm, bị anh ép dưới thân thở không nổi. Hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Sợ anh lại giở trò ức hiếp. Tô Nhược nháy mắt, bàn tay nhỏ vịnh trên vai anh. Khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu lấy lòng. Nhưng tôi còn đau thật mà. Toàn thân rất mệt, chân mày cô nhíu nhíu lại. Dường như đau thật, Cảnh Tử Sâm ôm cô vào lòng. Bàn tay hư hỏng đưa xuống vuốt ve. Tô Nhược vội khép chân lại. Đừng mà, Tô Nhược còn muốn nói gì đó Cảnh Tử Sâm lập tức cúi xuống. Dùng môi ngăn lại. Đôi môi đỏ mọng ướt át cứ mấp máy trước mắt, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Anh thừa dịp cô kêu lên, đầu lưỡi chui vào miệng cô, chơi đùa cùng lưỡi cô. Lưỡi anh đảo mọi nơi trong miệng cô, cuốn hết toàn bộ hương thơm. Môi anh rời môi cô, hôn lên cằm, lên vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai. Thân nhiệt cô nháy mắt tăng vù, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở rối loạn. Đừng, Tô Nhược khó khăn tránh né nhưng vô ích. Cô vừa mới tắm xong, nên không mặc áo ngực. Vì vậy tay anh rất thuận lợi phủ lên ngực cô. Lúc này cô bỗng bừng tỉnh. Cô vừa định theo quán tính khước từ. Cảnh Tử Sâm đã hung hăng cắn lên môi cô. Giọng nói khàn khàn, đêm nay tha cho em. Ngủ thôi, Tô Nhược vẫn còn ngơ ngác đã bị anh nhét vào chăn ôm chặt vào lòng. Cô thở hổn hển không nghĩ lại được anh tha mạng. Ngoan ngoãn nằm im rút vào lòng anh để anh ôm lấy. Dưới đùi cô còn cảm nhận vật nào đó cứng ngắt nên chẳng dám nhúc nhích. Cô mở to mắt, cảm giác thật lạ. Mới ngày nào mỗi đêm còn ngủ một mình thế mà bây giờ lại ôm ôm ấp ấp với người đàn ông này. Vòng tay này cũng không tệ. Vừa hữu lực lại ấm áp. Nhan sắc yêu nghiệt này bao cô gái ao ước. Thôi cứ xem anh là gối ôm thì cũng không tệ. Em còn nhìn như thế nữa. Anh không ngại lăn lộn với em đến sáng. Tiếng nói trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu. Tô Nhược vội nhắm mắt. Nháo cả buổi. Có lẽ cơ thể vẫn còn mệt thật không bao lâu Tô Nhược đã chìm vào giấc ngủ. Cảnh Tử Sâm nghe tiếng hít thở đều đều. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Mỉm cười kéo chăn lại một lần nữa phủ qua cho hai người. Siết chặt vòng tay cũng nhắm mắt lại an ổn mà hưởng thụ bình yên rồi khoan thai chìm vào mộng đẹp. Nhớ bình luận thật hay nhận quà nhen các tình yêu, cách chương.